Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lắng, nhưng sao tìm mãi không thấy? Hay là mẹ anh không biết lại gom chung với mớ đồ bẩn để đem ra sông giặt? Nghĩ như vậy nên anh tôi chạy ù một mạch ra ngoài bờ sông, thì thấy đúng là mẹ anh mới giặt đồ thật. Chắc cũng chỉ mới phơi chưa bao lâu vì còn ướt. Anh tôi liền đi dọc theo chỗ giặt đồ, nơi có một tấm gỗ được đặt thò ra một xíu để tiện cho việc ngồi. Lúc này mặt trời đã lên cao nhất, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống mặt nước, khiến anh tôi bị chói phải nheo mắt lại. Phát hiện có một thứ gì đó dài dài bị vướng vào một nhành cây, nhưng khuất tầm nhìn. Anh tôi mới chạy vào trong nhà để lấy một đoạn tre ngắn ra để khều, thì khổ nỗi lại thiếu mất một đoạn nên không chồm tới được. Nghĩ rằng con sông này gần bờ cũng không sâu lắm, nên anh tôi xắn quần lên và bước dần xuống dưới nước. Khi nước đã ngập gần tới chỗ ống quần được xắn lên, thì bất chợt anh tôi dẫm về một thứ gì đó mềm mềm trơn như mỡ cá, rồi trượt chân té lộn nhào ra trước. Anh tôi bị đẩy ra khá xa bờ đến nỗi hụt chân phải chới với. Nhưng sau khi bình tĩnh lại và cũng biết bơi, nên thôi thì lỡ ướt rồi, bơi ra xem đó có phải sợi dây hay không. Nhưng vừa mới nhích ra thêm được một đoạn, thì anh tôi hoảng hốt khi một chân của anh lạnh toát và có thứ gì đó đầy đủ tứ chi đang bám chặt lấy chân anh. Thứ đó bấu chặt làm chân anh nặng trịch, anh cố gắng ngoi lên thì lại chìm xuống chới với. Mỗi lần hụp xuống là anh lại uống một bụng nước. Anh cố gắng dùng chân còn lại đạp vào thứ bám vào chân anh, nhưng thứ đó càng bấu chặt hơn nữa. Được một lúc thì anh bắt đầu đuối và không thể giãy giụa được nữa. Vì uống nhiều nước và ngột thở nên anh tôi bắt đầu mất dần suy nghĩ, chỉ giơ hai tay lên và bắt đầu chìm xuống. May sao lúc đó từ phía xa, một người chăn bò nhìn thấy như vậy thì chạy vội tới. Sẵn có đoạn tre lúc nãy, ông ấy lội hẳn xuống dưới nước tới tận lưng quần, giơ đoạn tre ra hét lên bảo anh tôi bám vào. Nhưng anh tôi làm gì nghe thấy được nữa. Nhưng khi đó theo phản xạ lúc thập tử nhất sinh, đoạn tre vừa tới ngang tay thì anh tôi đột nhiên bấu chặt lấy và cứ thế được ông ấy kéo lên trên bờ, nhưng trong tình trạng không còn thở nữa. Thấy tiếng la hét, ba mẹ anh từ trong nhà chạy ra, nhưng chắc hẳn là người có nhiều kinh nghiệm nên người đàn ông ấy mới hét lên cấm ba mẹ anh lại gần. Nghe tiếng hét quá kinh khủng nên ba mẹ anh giật mình đứng lại. Tiếp theo ông ấy gào lên: "Ở đây có ai không phải người nhà cậu này thì tới đây." Nghe vậy, một người hàng xóm từ bên nhà nhảy qua hàng rào rồi chạy vội đến phụ ông ấy, bưng anh tôi lên chỗ con bò và đặt anh tôi nằm sấp lên lưng nó. Ông ta lập tức thúc bò chạy. Được khoảng một đoạn khá xa thì anh tôi ọc ra bao nhiêu là nước. Nghe thấy tiếng ho sặc sụa thì ông ấy mới kéo bò dừng lại, và bà mẹ anh tôi chạy theo sau cũng vừa tới. Mẹ anh kêu gào thảm thiết, nhưng thấy anh ho sặc sụa thì mừng rơi nước mắt. Người đàn ông chăn bò thì vừa cười vừa thở hổn hển. Ông ấy cũng quá cái tuổi phải chạy thục mạng theo một con bò rồi. Nếu không phải vì cứu người thì chưa chắc ông ấy biết mình có thể chạy nhanh được như vậy. Trở về nhà trong sự vui mừng khôn xiết, chắc vì đuối quá nên anh cứ nằm sụi lơ cả buổi chiều hôm đó. Phát hiện trên cổ anh không có sợi dây nữa nên mẹ anh lo lắng lại rước thầy về xem. Quả đúng thật như những gì ông thầy nói, con quỷ kia nhất định không chịu buông tha cho anh tôi. Nó chỉ lợi dụng cơ hội là kéo xuống thế mạng. Vậy là phải làm cho ra lẽ, nên ông thầy yêu cầu gia đình anh chuẩn bị đồ cúng tế để lập đàn cầu siêu, xem thử con quỷ kia muốn gì, cần gì để có thể đáp ứng cho nó đổi lấy mạng anh tôi hay không. Mọi thứ được chuẩn bị ngay sau đó, chỉ chờ đến giờ là mọi người sẽ làm lễ. Liệu mọi thứ có được làm sáng tỏ hay không? Ai cũng lo lắng không yên. Khi trời vừa chạng vạng tối thì mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó. Một chiếc bàn với đầy đủ những thứ mà ông thầy dặn dò. Đó là một hình nhân được cắt bằng giấy, một sấp giấy tiền vàng bạc và một chiếc mâm lớn có gà luộc với heo quay. Lúc này trời bắt đầu lạnh và tối hơn. Khi đúng giờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net